Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3120, chương 3397, tiết lộ. Canh 1, đợi bọn hắn ly khai. Tố Tâm liếc xéo liếc Sở Ly. Tịnh Tiết cười nói, sư huynh, người đây là cho Tạo Hóa Tông bôi thuốc nha. Sở Ly cười híp mắt nói, Tạo Hóa Tông thực lực hùng hậu, hãy để cho ngự cực môn người tốt tốt tìm một chút. Xem có thể hay không dò xét được chi tiết a, sư huynh cảm thấy thế nào? Tịnh Tiết hỏi, Sở Ly nhẹ nhàng lắc đầu, nhíu mày nghĩ nghĩ, thở dài một hơi, khó, bất quá ngự cực môn đã được xưng thiên nam năm tông thứ nhất. Chắc là căn cơ thâm hậu, thực lực kinh người, chắc chắn một ít không có cho thấy đến. Hắn nhìn về phía Tố Tâm, sư thúc, nếu không có hôm nay tới chính là cái này một vị. Ta liền trực tiếp ra tay giết chết. Cái này Thái Âm Tố Đao quá mức âm độc. Thực tế khắc chế Liên Hoa Tông, Cửu U Giáo và Tạo Hóa Tông Tam Tông. Bị Thái Âm Tố Đao giết chết. Không cách nào chuyển thế trùng sinh. Triệt để chết đi. Đây đối với Liên Hoa Tông bọn hắn Tam Tông mà nói. Là sinh tử đại địch. Là nhất định phải tiêu diệt. Thậm chí đối với thiên thần cũng có cực lớn uy hiếp. Cái này Hứa Chính Hành nhân phẩm khá tốt. Tố Tâm nhẹ quai hàm thủ, làm việc phương chính, trong võ lâm riêng có hiệp danh, đáng tiếc hắn là ngự cực môn đệ tử, Hứa Chính Hành lại phương chính, muốn hay là ngự cực môn lợi ích, lúc này đây nếu không có Tịnh Như Cường Hoành, trực tiếp đã trấn áp bọn hắn, ngự cực môn nhất định sẽ cực lực nhục nhã Liên Hoa Tông. Cái này người không liên quan phẩm, mà là tông môn lợi ích, không phải do tư nhân cảm tình. Sở Ly nói, tiếp theo ta gặp gỡ ngự cực môn đệ tử, rất có thể sát nhân, ngoặc kép, tốt, ta sẽ cùng tông chủ bẩm báo. Tố Tâm nhẹ quai hàm thủ, Sở Ly thư một hơi, chuyện này cuối cùng cáo một giai đoạn, ta chuẩn bị bế quan một hồi. Hắn muốn đi Thiên Thần Sơn tàng kinh tháp đọc sách, chỗ đó tựa như một tòa vô tận bảo tàng, đang chờ hắn đi khai quật, có thể luôn luôn việc vặt tục vụ quấn thân. Lại để cho hắn không thể như nguyện. Hiện tại cuối cùng là xử lý sạch sẽ. Có thể thống thống khoái khoái. Im lặng đọc sách rồi. Tịnh Tiết nói. Có việc ta sẽ mời đến. Nếu như không phải chuyện quan trọng. Sẽ không quấy rầy. Sư huynh yên tâm đi thôi. Sở Ly thỏa mãn gật đầu. Ôm quyền về sau. Trực tiếp biến mất. Sau một khắc hắn dĩ nhiên xuất hiện tại tàng kinh tháp. Bắt đầu ở trong tháp cắm rễ. Một mực không đi ra, thậm chí không ăn cơm, không uống nước, không ngủ được, giống như điên rồi bình thường đọc sách. Thân thể của hắn cường hoành, không ăn không uống không ngủ, đều không có ảnh hưởng. Một hơi có thể kiên trì 10 ngày, sau đó trở lại nghỉ một hơi. Lúc chạng vạng tối, hắn theo tàng kinh tháp đi ra, trở lại chính mình tiểu viện, chẳng muốn nhúc nhích, trong đầu còn đang thoáng hiện lấy tàng kinh tháp. Hắn trong đầu đã cụ hiện ra một tòa tàng kinh tháp, cùng hiện thân tàng kinh tháp độc nhất vô nhị, thậm chí sách vở bày đặt vị trí đều độc nhất vô nhị. Hắn đoán qua sách vở đều ở trong đó xuất hiện, về phần chưa có xem, cũng có kỳ danh chữ, chỉ là biểu hiện là màu xám. Cái này tòa khổng lồ tàng kinh tháp muốn hoàn toàn phong phú tiến trong óc, cần một đoạn thời gian rất dài. Hắn quyết định muốn tận dòm hắn sở hữu. Cái này đem đối với trí tuệ của hắn cùng võ công đều có cực lớn tăng lên. Không cách nào tưởng tượng tăng lên. Chỉ là muốn diệt tận tàng kinh tháp cần một cái ổn định hoàn cảnh. Không thể một mực hao tâm tổn trí tại tục sự. Tuy nói tàng kinh tháp lại để cho hắn mê luyến. Say mê trong đó khó có thể tự kềm chế. Nhưng hắn muốn nhất niệm hay là tiêu kỳ các nàng. Mỗi đêm đều thoáng hiện bóng dáng của các nàng. Cho nên mấu chốt nhất hay là đối với Phó Chu Thanh Lan. Đè xuống Chu Thanh Lan tìm được đi thông hạ giới chi pháp. Về sau liền có thể mặc kệ thế gian biến ảo. Cùng chư nữ tư thủ. Sau đó chậm rãi diệt tận tàng kinh tháp. Trời chiều đem chọn cái tiểu viện nhuộm thành mân côi sắc. Thiên Thần Sơn không có mây trôi vật che chắn. Trời chiều đặc biệt tươi đẹp. Ôn Nghi mang theo một cái hộp đi vào bên cạnh hắn. Mở ra hộp dọn xong đồ ăn, hương khí xông vào mũi, Sở Ly muốn ăn mở rộng ra, bắt đầu vùi đầu ăn cơm. Ôn Nghi còn dẫn theo một bầu rượu, nhẹ nhàng châm đưa rượu lên, yên lặng đưa tới. Sở Ly quét mắt một vòng nàng, tiếp nhận chén ngọc, mút nhẹ một ngụm tán thán nói: "Hảo tửu, đây là Lục trưởng lão đưa tới Thiên Hoa Nhưỡng." Ôn Nghi nói khẽ: "Chính là Nhật Nguyệt chi hoa cùng Thiên Quế hoa chỗ nhưỡng mà thành. Thiên địa kỳ trân, số lượng rất thưa thớt." Sở Ly mút nhẹ lấy chén rượu, lắc đầu, người không xuất ra mùi hoa quế. Thiên quế cùng quế hoa là bất đồng. Ôn Nghi đạo. Sở Ly cười cười, nguyên lai ngươi còn biết quế hoa. Ôn Nghi nói, bái kiến quế hoa phiêu hương. Sở Ly cao thấp dò xét nàng hai mắt, thản nhiên nói, Ôn cô nương, ngươi ở nơi nào học được thương vân kiếm thiếp? Ôn Nghi khẽ giật mình, sau đó lắc đầu nói, cái gì thương vân kiếm thiếp? Sở Ly cười cười, nếu là bên cạnh võ công, ta có thể sẽ nhìn lầm. Thương vân kiếm thiếp là quả quyết sẽ không đâu. Không nghĩ tới Ôn cô nương ngươi thâm tàng bất lộ oa. Đại nhân hiểu lầm ta rồi. Ôn Nghi lông, mày kẻ đen nhẹ trao lại. Dịu dàng khuôn mặt lộ ra ủy khuất. Ta thật không biết cái gì thương vân kiếm thiếp. Sở Ly khoát khoát tay nói. Cái kia cũng không sao. Có thể là ta nhìn lầm rồi a. Cái này rượu ngon nhưng còn có. Có. Ôn Nghi vội hỏi. Sở Ly nói, cái kia liền toàn bộ rót đầy rồi. Ôn Nghi đem trong bầu rượu toàn bộ rót vào chén ngọc. Sở Ly mút nhẹ một ngụm, phát ra say mê thở dài, làm như phiền muộn, như thế rượu ngon chỉ có thể hiểu rõ lúc này đây. Há có thể không phiền muộn. Ôn Nghi lẳng lặng đứng ở một bên không nói lời nào. Sở Ly ngẫu nhiên quét nàng liếc, Ôn Nghi bình tĩnh dịu dàng. Sau nửa ngày qua đi, Sở Ly ăn uống no đủ, đứng lên duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó khoát tay nói, người đi đi, ta đi xuống trước tiêu tiêu thực, lại tiến tàng kinh tháp, 10 ngày sau mới đi ra. Là, Ôn Nghi ứng một tiếng, triệt hạ chén rượu bầu rượu cùng cà men. Sở Ly lóe lên xuất hiện tại tiểu viện của mình. Liên Hoa Tông bình tĩnh như trước, chỉ là các đệ tử đa số đều không tại trong tông, riêng phần mình đi ra ngoài làm việc. Trước triệu tập chúng đệ tử trở về, né một thời gian ngắn, rất nhiều sự tình đã trì hoãn, hiện tại cần đền bù, cần rất nhiều nhân lực vật lực. Tịnh tiết nhẹ nhàng thổi qua đến, Sở Ly quét mắt một vòng cả cái tiểu viện, sắc mặt chìm túc xuống. Sư huynh, xảy ra chuyện gì? Tịnh tiết nhanh nhẹn rơi xuống, tựa như kinh hồng, thương vân kiếm thiếp không thấy rồi. Sở Ly đạo, hắn lúc trước phóng tại đây, cũng chỉ là làm một cái thăm dò, cảm thấy Liên Hoa Tông không phải bền chắc như thép, có cửu u giáo gút, khó bảo toàn không có tông môn khác gút, thương vân kiếm thiếp không thấy rồi. Cái này đã nói minh hắn suy đoán chính xác, bất quá không biết rốt cuộc là cái đó nhất tông gút, rất không dễ dàng tìm được, nhưng hôm nay nhìn thấy Ôn Nghi trên người mơ hồ có thương vân kiếm thiếp khí tức. Ẩn ẩn cảm thấy không ổn. Ôn Nghi thế nhưng mà thiên nữ, gần đây chỉ đứng ở Thiên Thần Sơn, nàng vì sao lại có thương vân kiếm thiếp khí tức? Hơn nữa còn là chính mình chỗ tiết ra đi thương vân kiếm thiếp khí tức. Thương vân kiếm thiếp nguyên thiếp khí tức cùng mình chỗ vẽ là bất đồng, rất nhỏ khác biệt, bên cạnh người không thể cảm thụ, hắn lại rõ ràng vô cùng. Hắn tổng cộng ghi qua 2 phần thương vân kiếm thiếp, nhất phân là tại Thiên Thần Sơn viết, khác nhất phân là tại Liên Hoa Tông viết. Chữ mặc dù tương tự, kỳ thật bất đồng, nhất là khí tức bất đồng, cho hai nữ thương vân kiếm thiếp càng giản lược, đối với tư chất cùng thực lực yêu cầu càng yếu một ít, cùng loại với thương vân thần kiếm phiên bản đơn giản hóa, uy lực thì yếu đi hơn phân nửa, nhưng đủ để tự bảo vệ mình. Nếu có thể luyện thành cái này, luyện thêm bản đầy đủ thương vân thần kiếm, xem như có một cái cầu thang có thể bên trên, mà cho Thiên Thần Sơn thương vân kiếm thiếp nhưng lại chung với nguyên bản, cơ hồ là thẳng lên vân tiêu, không có cầu thang có thể đạp, gian nan vô cùng. Hắn thương vân thần kiếm càng ngày càng tinh, cho nên mới có thể viết ra phiên bản đơn giản hóa. Trước cho Thiên Thần Sơn ghi lúc, là không viết ra được đến tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.